Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, phần 29. Chương 29 Cô Đảo Cầu Sinh 29 Chúc mừng nhà thám hiểm thời xa thuận lợi thông qua tay mới trò chơi. Cô Đảo Cầu Sinh, trở thành người sống sót chí nhất. Nơi này là, Vô Hạn Sinh Cơ, hệ thống 1356 hào vì ngươi phục vụ. 1356 hào nhà thám hiểm thời xa đạt được cơ sở sinh tồn tích phân 100 điểm. Sinh tồn thời gian 4 ngày. Đạt được sinh tồn tích phân 4 phân. Trực tiếp đánh chết đối thủ 1 người. Đạt được sinh tồn tích phân 10 phân. Gián tiếp đánh chết đối thủ 4 người. Đạt được sinh tồn tích phân 20 phân. Cứu trợ mặt khác nhà thám hiểm 2 người. Đạt được sinh tồn tích phân 20 phân. Đạt được đồng đội cũng cuối cùng thông quan 3 người. Đạt được sinh tồn tích phân 3 phân. Tổng cộng đạt được sinh tồn tích phân 157 phân. Giao dịch thương thành lấy mở ra. Tay mới thông quan khen thưởng 1 tùy cơ thăng cấp trang bị vũ khí 1 kiện. 4. Vũ khí thăng cấp đã xong. Thỉnh chú ý kiểm tra và nhận. Tay mới thông quan khen thưởng 2, chỉ định thăng cấp trang bị vật phẩm 1 kiện. Thỉnh cùng 3 phút trong vòng làm ra lựa chọn, chỉ định thăng cấp trang bị vật phẩm, thời xa híp mắt, đánh giá trước mắt thuần trắng không gian, này chói lọi màu trắng làm hắn có điểm vựng, không biết ánh sáng là từ đâu tới, cũng không biết thanh âm là từ đâu truyền ra tới, dựa theo thường quy. Phòng này không phải hẳn là có một cái viên hồ hồ vật phát sáng. Tự xưng hệ thống sao? Theo thời xa nói âm vừa ra. Một cái viên hồ hồ vật phát sáng thế nhưng thật sự tại đây thuần trắng không gian chung chậm rãi. Hiện hình, nhu hòa quang mang làm này không gian màu trắng không hề như vậy chói mắt. Thời xa đôi mắt rốt cuộc thoải mái rất nhiều cho nên. Cái này không gian hết thảy, kỳ thật cùng hắn tưởng tượng, hoặc là cùng hắn yêu cầu có quan hệ. Tay mới thông quan khen thưởng 2, chỉ định thăng cấp trang bị vật phẩm 1 kiện. Đếm ngược 2 phút, thỉnh mau chóng làm ra lựa chọn, còn thừa 2 phút thời xa xác định đối phương có thể nghe được hắn nói chuyện. Vì thế cười tủm tỉm nói, ta tùy thân chữ vật không gian thuộc về có thể thăng cấp phạm vi sao? Tùy thân chữ vật không gian không thuộc về vật phẩm phạm vi, không ở khen thưởng trong phạm vi, thời xa như suy tư gì gật gật đầu, nếu vừa mới tùy cơ thăng cấp trang bị vũ khí là 10. Tự, nỏ, như vậy liền thỉnh thăng cấp ta đa dụng đao, nếu không phải, vậy thỉnh thăng cấp ta 10, tự, nỏ, chỉ định thăng cấp tùy thân trang bị vật phẩm, 10, tự, nỏ, tư, thăng cấp xong, thỉnh chú ý kiểm tra và nhận, tay mới thông quan khen thưởng 3, thực hiện nhà thám hiểm nguyện vọng 1 cái. Nguyện vọng, thời xa cười, thế giới hòa bình như vậy nguyện vọng cũng có thể thực hiện sao? Nhà thám hiểm cấp bậc quá thấp, không có quyền hạn thực hiện, quả nhiên không như vậy tiện nghi sự, vậy tận lớn nhất khả năng. Tăng lên ta tùy thân chữ vật không gian lớn nhỏ đi. Ta nhớ rõ, ta không gian là có thể thăng cấp, chữ vật không gian thăng cấp xong, thỉnh chú ý kiểm tra và nhận, tích phân kết toán xong, khen thưởng phát xong, tiếp theo luân trò chơi với hiện thực thời gian 1 tháng sau chính thức mở ra. Thỉnh nhà thám hiểm quý trọng nghỉ phép thời gian, cũng làm tốt tất yếu chuẩn bị. 1356 hào nhà thám hiểm đem ở 3 giây đồng hồ sau thả xuống thế giới hiện thực. Thỉnh chuẩn bị sẵn sàng. 3 giây đồng hồ, cái này đếm hết đơn vị thật sự không sai. 1 tháng lúc sau còn có tiếp theo luân. Tiếp theo luân là cái gì trò chơi? Vì cái gì không có bất luận cái gì nhắc nhở. Thời xa liền cảm thấy hắn chớp mắt công phu, trước mắt cảnh sắc lại lần nữa biến hóa, kia vô tận màu trắng không gian như là hắn hoa mắt trong nháy mắt. Xuất hiện ở hắn trước mắt, lại là nhà hắn quen thuộc tiểu hành lang, phía sau lò hỏa thượng. Hầm trong nồi thủy đã thiêu khai, rầm rung động bên tay trái chính là tiểu lâu thang. Dưới lầu còn có cậu tử nhóm chít chít ô ô thanh âm. Bên tay phải phòng. Cửa phòng chi khai một cái phùng, truyền đến tích tích tác tác thanh âm, hẳn là béo quất ở phiên nó tiểu cá khô cúi đầu vừa thấy. Hắn áo khoác cùng châm dệt áo lông còn hoàn hảo, không tổn hao gì ở trên người hắn. Trong tay còn cầm chuôi này quen thuộc băm cốt đao, phía trước trải qua hết thảy. Giống như là trong chớp mắt làm một cái thần kỳ mộng, thời xa tâm niệm vừa động. Trong tay băm cốt đao liền lặng yên biến mất, hắn chữ vật không gian quả nhiên còn ở. Nói cách khác phía trước trải qua hết thảy đều không phải mộng, nhìn thình lình rộng rãi chữ vật. Không gian, phía trước tồn chữ tạp vật đáng thương vô cùng đôi ở trong góc. Không gian quả nhiên tăng lên không ít, nếu nói phía trước không gian chỉ có 1 mét khối nói. Như vậy hiện tại đại khái chính là 4 cái đại hào thùng đựng hàng đôi ở bên nhau không gian lớn nhỏ. Nhìn quét không gian thời điểm, thời xa phát hiện hắn ánh mắt dừng ở hệ thống xuất phẩm vật phẩm thượng. Đều sẽ có đơn giản vật phẩm thuyết minh, tỉ như những cái đó súng ống, tỉ như nhảy dù trong bao nhặt được đồ làm bếp, nhưng là chính hắn mang tiến trò chơi đồ vật, tỉ như chuôi này băm cốt đao. Liền không có vật phẩm thuyết minh, thời xa trọng điểm nhìn 10. Tự, nỏ thượng thuyết minh, kia một hàng công kích không tiêu hao mũi tên. Làm hắn đột nhiên mở to hai mắt, hắn lập tức lấy ra 10. Tự, nỏ, nhìn bao đựng tên kia cây còn lại quả to một mũi tên. Hơi hơi mỉm cười, thời xa đem duy nhất mũi tên đặt ở thỉ trên đường. Dây cung sau kéo treo ở câu thượng, ngón tay đặt ở cò súng thượng. Giơ tay nhắm chuẩn hành lang cuối trên tường có cái bia bàn. Là hắn ngày thường chơi phi tiêu địa phương, một con màu cam mập mạp trong miệng còn ngậm một cây. Tiểu cá khô, từ vỡ ra kẹt cửa tễ ra tới. Vừa nhấc đầu liền nhìn đến nó ra sạn phân quan trong tay cầm cái kỳ kỳ quái quái đồ vật. Trên mặt biểu tình cũng kỳ kỳ quái quái, béo quất ngừng ở cửa. Mông còn tạp ở trong môn mặt. Chạy nhanh đem tiểu cá khô toàn bộ ngậm vào trong miệng. Thong thả ung dung nhấm nuốt thời xa khấu động cò súng. Mũi tên mang theo một đạo kình phong hung hăng mà chui vào bia bàn. Hơn phân nửa tiệt chui vào vách tường. Mũi tên đuôi ở trong không khí hơi hơi rung động. Cùng lúc đó, trống không một vật bao đựng tên. Lại lần nữa xuất hiện mặt khác một mũi tên. Đây là cái gọi là công kích không tiêu hao mũi tên. Không cao lắm đoan a, thời xa có điểm ghét bỏ, chân chính cao cấp không nên là hắn giơ tay thời điểm. Thì trên đường liền có mũi tên xuất hiện sao? Cư nhiên còn cần hắn tay động thao tác, sau đó mũi tên mới có thể ở bao đựng tên chung đổi mới. Thời xa nhún nhún vai, đem 10, tự, nỏ thu lên, hắn không chê, có chút ít còn hơn không? Về sau cuối cùng không cần lo lắng không có mũi tên vấn đề, đến nỗi bị tùy cơ thăng cấp tùy thân. Trang bị vũ khí, thời xa nhìn kia khẩu ném ở trong góc cái chảo, nhìn cái chảo thuyết minh thượng nhiều ra tới kia một hàng tuyệt đối phòng ngự. Thời xa không lời nào để nói, mà thời xa lúc này trước hết lo lắng cư nhiên là tuyệt đối phòng ngự. Sau cái chảo còn có thể xào rau sao? Ăn xong tiểu cá khô béo quất vặn vẹo mông từ kẹt cửa tễ ra tới. Cao ngạo liếc thời xa liếc mắt một cái. Lấy hoàn toàn không phù hợp nó dáng người mềm mại cùng tốc độ. Từ thời xa bên chân thoán qua đi. Lẻn đến tay vịn cầu thang thượng. Nhanh như chớp không thấy. Bởi vì công kích không tiêu hao mũi tên. Loại này đánh chết khấu giả. Thiết. Thời xa đối với tuyệt đối phòng ngự cái chảo cũng không báo quá lớn hy vọng, đột nhiên nhớ tới bị xoát tiến trò chơi phía trước, hắn tựa hồ ở hầm canh xương hầm. Thời xa đi dưới lầu cầm buổi sáng mua ống cốt, rửa sạch sẽ băm hào bỏ vào nước ấm thộn một chút xòa máu loãng. Lúc này mới bỏ vào thiêu khai hầm trong nồi, dưới lầu truyền đến béo quất tiếng ngáy. Còn có nó kiên trì không ngừng cào môn thanh âm, mập mạp. Bên ngoài tuyết rơi, hôm nay ngươi cũng đừng đi ra ngoài lãng, thời xa ló đầu ra cùng béo quất chào hỏi. Buổi sáng lưu cầu thời điểm vẫn là trời nắng, mua xong đồ ăn trở về liền tuyết rơi, béo quất cũng rất kỳ quái. Ngày thường đều là lười đến nhúc nhích, trừ bỏ ánh nắng tươi sáng thời điểm thích đi phía trước tiểu công viên ghế trên phơi nắng. Mặt khác thời điểm kéo đều kéo không ra đi, hôm nay đây là làm sao vậy? Thời xa đem cắt xong rồi khương hành ném vào trong nồi. nhìn Thủy lại lần nữa thiêu khai. Đừng rớt trên mặt nước du phao huyết mạt. Nghĩ nghĩ, lại ném mấy viên đằng ớt đi vào, béo quất còn ở dưới cào môn, Thời Xa về phòng thay đổi quần áo ra. Tới thời điểm, béo quất vẫn cứ không thuận theo không buông tha gãi môn, có điểm kỳ quái, Thời Xa đắp lên nồi đun. Nước cái náp, đóng tiểu hòa, lúc này mới đi xuống lâu. Mập mạp, ngươi là tiểu cá khô ăn quá nhiều. Rốt cuộc ý thức được chính mình thể trọng không quá thích hợp. Tính toán đi ra ngoài rèn luyện sao? Béo quất dính vào trên cửa. Khò khè cào môn, thanh âm thập phần khiếp người, Thời Xa cánh tay thượng nổi da gà đều toát ra tới. Đừng cào, đây là cửa sắt, thời tiết không tốt thời điểm. Thời Xa ngẫu nhiên sẽ đem cầu tử nhóm thả ra. Làm chúng nó ở bệnh viện thú cưng sảnh ngoài bên trong lãng một lãng. Cửa sắt chính là vì chúng nó chuẩn bị, đầu gỗ gác cổng không được cào cho dù bị Thời Xa ôm lên. Béo quất vẫn là vặn vẹo mềm mại thân mình, liều mạng duỗi móng vuốt muốn tiếp tục cào, ngoài cửa có cái gì? Thời Xa một tay ôm béo quất, một tay vặn ra khóa cửa. Cái loại này trường bắt tay môn là không tồn tại, hơi chút có điểm chỉ số thông minh miêu đều có thể mở ra. Thời Xa trên cửa sắt trừ bỏ loại này cầu hình khóa cửa. Còn có cái điện tử khóa, cùng với một cái kiểu cũ cái khóa móc, trang nhiều như vậy khóa không phải vì đề phòng cướp, đơn thuần chỉ là vì phòng ngừa ngẫu nhiên có như vậy mấy cái thông minh tiểu động vật trốn đi. Chúng nó tổng hội học được mở khóa, môn mở ra thời điểm. Thời Xa nhìn cạnh cửa kia xúc thành một đoàn màu đen bóng người. Sửng sốt trong nháy mắt, Thời Xa nhìn nhìn bông tuyết bay múa không trung, lại nhìn nhìn màu đen bóng người trên người rõ ràng áo thun. Có một loại thời không thác loạn cảm giác hơn nữa. Kia kiện áo thun, cái kia bóng dáng, đều thập phần quen mắt, Thời Xa duỗi chân đạp đá. Không có động tĩnh, béo quất đã tránh thoát Thời Xa cánh tay. Một cái cú sốc, nhảy tới màu đen bóng người thượng. Chuyển vòng nhi dẫm, thường lui tới Thời Xa cũng nhặt về đã tới một ít lưu lạc tiểu miêu tiểu cầu. Chị liệu hảo lại đưa cho đáng tin cậy gia đình nhận nuôi. Béo quất cũng thói quen trong nhà đột nhiên nhiều ra mấy cái mềm yếu nhưng khinh tiểu gia hỏa. Chẳng qua giống trước mặt lớn như vậy một đống, vẫn là lần đầu tiên thấy, xem kia một đống hình dạng. Tựa hồ cùng nó sạn phân quan giống nhau, là hai chân thú. Thời Xa tổng cảm thấy khó có thể tin. Hàn hủ, vì cái gì hàn hủ sẽ đột nhiên xuất hiện ở hắn bệnh viện thú cưng cửa, đói đến đầu váng mắt hoa mơ. Mơ màng màng hàn hủ trắng bạch mạt, ngẩng đầu nhìn Thời Xa, ngốc vòng trong ánh mắt đột nhiên phát ra ra mãnh liệt quang mang. Thời Xa gật gật đầu. Là ta, ngươi vì cái gì ở chỗ này? Hắn vì cái gì ở chỗ này? Hàn hủ ánh mắt phiêu trong nháy mắt, nhớ tới một cái khác rất nghiêm trọng vấn đề. Ta đói bụng, Thời Xa đầy đầu hắc tuyến đem đói đến dưới chân đánh phiêu hàn hủ lãnh đi vào. Người bao lâu không ăn cái gì? Hai người tách ra cũng bất qua mấy cái giờ. Hắn là như thế nào đem chính mình đói thành bộ dáng này? Hai ngày, hàn hủ ủy khuất ba ba ngồi xổm lầu hai phòng khách trên sofa, hai ngày. Nơi này cư nhiên còn có khi kém. Thời Xa vừa đi thần, một bên nấu một chén lớn dưa chua mì thịt thái sợi. Đặt ở hàn hủ trước mặt, người ăn trước cái này lót lót đế, ăn xong đi tắm rửa. Sau đó chúng ta lại đến thảo luận dư lại vấn đề. Hết chương.